Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi Nữ Hoàng Ngô Quốc với chương 8 Binh Diệt. Vào một buổi chiều êm, hai người Danh Cầm ngồi trên tầng thượng Cô Tô Đài gãy đàn. Một tháng trước, Tây Thi bỗng muốn học đàn nên Ngô Dương liền cho tuyển hai tay Danh Cầm nổi tiếng nhất nước đưa đến Cô Tô. Nhưng Tây Thi hiện đang nằm trên giường ngủ, nàng chưa ngủ hẳn, tiếng đàn tình tang vẫn thỉnh thoảng truyền vào tai nàng. Tiếng đàn êm dịu, ngọt ngào, nhưng đối với Tây Thi thì không có tác dụng gì hết. Sau lần nghe lén cuộc nói chuyện giữa Ngô Dương và Ngũ Tử Tư, nàng sầu khổ hơn nhiều. Tuy nàng đã dứt bỏ khá nhiều vấn đề để chỉ nghĩ ngợi về tình nàng đối với Ngô Dương. Lắm lúc, Tây Thi tự nhận nàng đã thật sự yêu Ngô Dương rồi. Lắm lúc, nàng lại nghĩ nàng đã đi yêu và được yêu trên xuất phát điểm không thuần chân. Trong dòng búa dây của tình yêu, nàng cố tìm một lối thoát, nhưng dòng dây tình yêu như rán mây hồng, biến ảo diệu kỳ. Càng nghĩ, càng dùng dãy, càng muốn vượt thoát thì lại càng không thấy có lối nào ra cả. Tình yêu ngổn ngang như dạng mối tơ tình. Không biết bao nhiêu buổi chiều, Tây Thi nằm trên giường để tự hỏi nàng: người yêu trong lòng ta phải chăng là Phạm Lãi? Rồi Tây Thi trả lời nàng: mối quan hệ giữa Phạm Lãi và ta nào đã thâm sâu, thế thì ta yêu Ngô Dương chăng? Nàng lại phủ định: không, không đâu. Lần đầu tiên thấy mặt Ngô Dương nào ta đã yêu. Ta mang sứ mạng của quốc gia mà vào Ngô đấy. Ngô Dương chọn ta chỉ vì ta đẹp. Tây Thi từng nghĩ đến việc Ngô Dương ôm chầm nàng giữa ban ngày ban mặt, sống với nàng không phân biệt ngày đêm. Ôi, đẹp làm sao, cuồng nhiệt làm sao. Nàng cũng nghĩ đến đêm nào đã đứng cạnh cách sông, trò chuyện sáng đêm với Phạm Lãi. Một cô gái lúc chưa động chạm xác thịt thì tình thuần tình, không có một ý niệm gì về nhục dục. Nhưng khi đã trải qua cuộc đụng chạm rồi thì tình yêu và xác thịt lại đi đến chỗ hợp nhất. Tình yêu, ý niệm về tình yêu là một nhu cầu của dục vọng. Tây Thi lẩm bẩm, đưa hai tay ôm lấy mặt. Ta biến đổi thế này sao? Trong giây phút đó, nàng có nghe văng vẳng tiếng trống, tiếng phèn la, nhưng nàng không quan tâm. Di Quang vội vã bước vào phòng Tây Thi với gương mặt khẩn trương, vừa phấn khởi và cũng vừa hoang mang gọi: Tây Thi! Đang lơ mơ nghĩ ngợi, nhìn thấy Di Quang, Tây Thi linh cảm ngay có chuyện quan trọng nên bật dậy hỏi liền: Đã xảy ra chuyện gì rồi? Di Quang chỉ tay ra ngoài, thở hổn hển một lúc mới đáp: Binh diệt đến rồi. Tin ấy như một ngọn roi quất thẳng vào đầu Tây Thi, lão đảo cơ hồ ngã quỵ. Tây Thi, chị ra xem binh diệt của chúng ta. Tây Thi run rẩy cắn môi: đừng có điên, Di Quang quên mình đang ở đâu sao? Tây Thi trấn tĩnh hỏi: binh diệt đang ở đâu? Dưới Cô Tô Đài. Tây Thi cơ hồ chóng mặt, nàng nghĩ rằng binh diệt đã đánh vào Cô Tô, tình hình thay đổi nhanh quá mà nàng không hay biết gì hết. Nàng vội chạy ra đứng tựa lan can. Thật ra thành Cô Tô không có chiến tranh. Binh diệt vào thành Cô Tô là để nhập vào binh Ngô tiến lên mặt Bắc, can thiệp cuộc chiến giữa Tề, Lỗ. Đứng trên lan can, Tây Thi nhìn thấy binh xa nước diệt tiến dần vào quảng trường. ở chiếc xe đầu có cắm lá cờ lớn, cờ hiệu nước Việt. Tuy đã gác qua mối ân cừu quốc gia, tuy đã phủ nhận với chính mình sứ mạng mình nhận lãnh không chân chính, nhưng dầu sao Tây Thi cũng là người Việt nhìn cờ Việt không làm sao tránh khỏi xúc động. Nàng xúc động lẩm bẩm: Họ sao họ lại đến đây? Lâu quá rồi không thấy cờ nước ta. Phải, lâu quá rồi. Tây Thi, Di Quang đứng kề bên nói thêm, binh xa nước ta oai làm sao, phải chăng vừa cử binh là chiếm được Cô Tô? Di Quang, Tây Thi ngăn bạn, nghiêm giọng nói, không phải chiến tranh đâu, xe của Ngô Dương và xe của Ngũ Tử Tư đều có ở quảng trường. Di Quang sụ mặt, không phải chiến tranh à? Chúng ta chờ đợi biết bao lâu, tại sao không phải? Bao ngày đắm chìm trong ân ái, Tây Thi không nghĩ gì đến chuyện binh bị, vì vậy nàng không rõ nguyên nhân tại sao quân Việt sang Ngô. Nhưng quân Việt có mặt dưới đài Cô Tô, thì dầu nàng nghĩ hay không nghĩ, tin hay không tin, chuyện ấy đã thành sự thật. Nàng nghĩ thầm, Ngô Dương đã biết Việt binh nguy hiểm, tại sao còn cho kéo rớt đến Cô Tô? Di Quang lại nghĩ, binh đội ta cường tráng thế này, tại sao không mở cuộc tấn công? Bây giờ, vua nước Ngô đang đứng gần quân ta, có Ngũ Tư Tư nữa, nếu bây giờ mở cuộc tấn công? Di Quang nghĩ đến xuất thần, tay phải tự động dung lên, dường như ra lệnh tấn công. Dưới đài Cô Tô, quân Việt đã vào hết trong quảng trường. Tướng quân nước Việt là Gia Kê Dĩnh, hai tay dâng cờ hiệu, bước chắc nịch đến trước Ngô Dương trao cờ. Đại phu nước Ngô là Dương Tôn Hùng, từ bên phải xe Ngô Dương bước xuống nhận cờ nước Việt thay vua, đoạn đem cắm trên xe thứ hai. Gia Kê Dĩnh thay mặt nhà vua Việt dâng lời thăm viếng và chúc lành. Liền đó, đại thần nước Ngô là Ngũ Tử Tư đứng trên chiến xa dãy tay mặt. Một hồi còi vang lên, từ phía nam, quảng trường có bốn chiến xa Ngô chỉnh tề lướt tới. Ngũ Tử Tư lại dãy tay trái, bốn chiến xa khác từ phía bắc chạy vào. Lúc đến gần quân Việt, tám chiến xa Ngô bày thành hàng một, chạy kè kè hai bên. Chiên trống vang lên, Ngũ Tử Tư dục xe đến trước đầu hàng quân, hướng dẫn hai đoàn chiến xa và đoàn quân nước Việt rời quảng trường. Ngô Dương cũng rời quảng trường, bước lên Cô Tô Đài. Thái tể Bá Hỷ bước theo nhà vua, đứng trên bệ thềm nói, Đại Dương, quân binh tinh nhuệ của nước Việt đều đến đây cả. Ồ, chắc là binh tinh nhuệ nên khí sắc trong hùng dũng lắm. Xem thế đủ biết lòng trung thành của Câu Tiễn đối với Đại Dương. Nếu có lòng khác, Câu Tiễn sẽ không chọn tinh binh đưa cho Đại Dương mở cuộc diễn trình. Ngô Dương vuốt cán kiếm, mỉm cười đồng ý với Bá Hỷ. Bá Hỷ bước thêm một bước nói, tướng phụ phản đối chúng ta phạt tề cứu lỗ, hạ thần thấy là không có lý gì hết. Cứu viện lần này, chư hầu trong thiên hạ sẽ kính mến và khâm phục Đại Dương. Tướng phụ không phải hoàn toàn không có lý, chẳng qua là tướng phụ quá cẩn thận, giữ nước cẩn thận là tốt. Nhưng Ngô Dương bước lên đài, tiếp giọng hào hùng, bây giờ là những năm tháng của anh hùng đây. Tướng phụ già rồi, đã mất đi nhuệ khí ngày xưa. Ngày xưa tướng phụ hưng binh phạt sở hào hùng lắm. Bá Hỷ không làm sao hơn được là bấm phải. Chợt nhìn thấy Tây Thi đứng tựa lan can, Ngô Dương hân hoan bước tới hỏi, Tây Thi, khanh nhìn thấy trẫm duyệt binh không? Tâu có thấy. Tuy đa mang tâm sự, Tây Thi vẫn nở nụ cười rất ngọt. Ngô Dương hứng khởi nói thêm, những năm tháng của anh hùng đến rồi. Trẫm sẽ dương danh ở Trung Nguyên để cùng Tần Tấn so dài. Đại Dương, Tây Thi từ từ ngẩng lên, tỏ vẻ vui mừng, có ít nhiều không yên tâm. Dừng lại một thoáng, nàng mỉm cười nói tiếp. Lúc xe quân di động, trông đẹp lắm. Bá Hỷ vừa bước lên cúi chào. Tây Thi phu nhân. Tây Thi đáp lễ. Thái tế. Đoạn quay hỏi nhà vua. Quân Dương cùng Thái tế hãy còn có chuyện cần bàn. Phải, khanh cứ ở đây tham gia. Tây Thi, chẳng muốn phát binh cứu lỗ, nội trong 3 ngày sẽ xuất phát. Tây Thi dội hỏi. Thưa, còn số quân Việt ấy? Họ sẽ tham gia cứu lỗ trong trận tuyến của ta. Ngô Dương vui vẻ nói thêm. Tử cống của nước Lỗ có đến hội kề. Câu Tiễn vốn muốn đích thân đem quân sàng đầy chờ trẫm sai khiến, nhưng trẫm đã cảm ơn và từ chối. Dầu sao Câu Tiễn cũng là vua một nước, đi phục dịch cho vua nước khác là không hợp lý. Vì vậy Câu Tiễn mới phái tướng quân Gia Kề Dĩnh cầm quân sàng. Ngô Dương vừa nói vừa đi lần vào nội thất. Tây Thi có phần lưỡng lự, sau cùng rút lui, nàng không muốn tham gia bàn bạc về mưu lược quân sự của một nước. Nhưng trước khi vào khuất, Tây Thi còn dặn Ngô Dương bàn xong việc cứ vào. Trở về phòng riêng, Tây Thi phiền loạn. Quân Việt xuất hiện dưới thành Cô Tô khiến nàng vui, cũng khiến nàng buồn. Tổ quốc cường thịnh trong gian khổ khiến nàng vui và phấn khởi, nhưng khi nghĩ rằng binh Việt đến đây không với ý tốt, nàng lại đau khổ buồn phiền. Nàng nghĩ, nếu binh Việt nổi loạn trong nội thành Cô Tô, rồi làm sao? Nàng lại nghĩ, một khi ra đến chiến trường, quân Việt hợp tác với kẻ địch, rồi làm sao? Ngô Dương bị trận nội công ngoại kích, ắt không làm sao chịu nổi. Cứ thế, bao nhiêu ý nghĩ bủa vây khiến trong nàng phiền loạn, nàng lại nghe chừng tim nhói đau. Khoảng nửa giờ sau, Ngô Dương bước vào, gỡ kiếm treo lên, đoạn đến bên giường kéo Tây Thi nói: "Trẫm quyết định ngày mốt phát binh, Tây Thi. Chúng ta có một khoảng thời gian xa cách." Một khoảng thời gian xa cách. Tây Thi vừa lặp lại vừa tròn xoe mắt. Kể từ bước vào cung Ngô, nàng chưa xa cách Ngô Dương một ngày nào. Trong đời nàng chỉ có một lần cách xa với Phạm Lãi, và chỉ một lần ấy biết bao sự việc đổi thay. Giờ lại xa cách nữa. Chao ôi, Tây Thi bỗng cảm thấy có điềm thất thường, nên trong lòng chấn động. Ngô Dương lạc quan đáp: "Không xa cách lâu đâu. Trẫm tin rằng trong trận đầu giao tranh, quân ta sẽ đánh bại Tề quân." "Đại Dương," Tây Thi ấp úng nói, "thế thì tại sao phải cần có binh Việt trợ chiến?" Cái đó có nhiều nguyên nhân lắm. Tướng phụ lo nước Việt nổi loạn, muốn ta diệt trước, lẽ tự nhiên điều đó không thể làm được. Bây giờ tinh binh của nước Việt theo trẫm vào Trung Nguyên thì nước Ngô có thể yên tâm, ít ra trẫm cũng không phải lo nghĩ đến chuyện về sau. Nhưng rủi như quân Việt đi trước. Tây Thi muốn nói lại thôi, phát tiếng thở dài. Giọng nhà vua đầy rẫy tự tin: "Khanh muốn nói quân Việt có thể làm loạn chăng? Không phải sợ đâu. Quân ta đông gấp 3-4 lần quân Việt, và Kề Dĩnh làm sao dám vọng động?" Tây Thi nhếch cười: "Quân Dương, thiếp không hiểu Việt binh, xin tha thứ cho thiếp đã hỏi càng." "Coi kìa, sao khanh lại nói khách sáo như vậy?" Tây Thi lại hỏi, tướng phụ có đi không? Tướng phụ ở lại giữ nước. Thoạt đầu trẫm muốn tướng phụ cùng đi với trẫm, để bá hỷ ở lại. Nhưng tướng phụ phản đối việc, trẫm phạt tề. Nghe Ngũ Tử Tư giữ nước, Tây Thi có cảm giác an toàn. Nàng cười thoải mái rồi bỗng nhiên yêu cầu, Quân Dương, đem thiếp đi theo với. Chưa bao giờ nghịch ý Tây Thi, nhưng lần này thì Ngô Dương cự tuyệt. Đây là chiến trận, Khanh không thể đi được. Tây Thi trề môi tỏ vẻ giận. Nhà vua ôm chầm nàng, Tây Thi, đi đây không phải là đi như du lịch đâu. Đây là chiến tranh, lại là một cuộc diễn chinh. Lần thứ nhất yêu cầu không được, Tây Thi đâm phiền nói lẫy, Quân Dương không đem thiếp đi thì thôi. Lại muốn giận nữa à? Thiếp. Tây Thi giận véo nhà vua, ai bảo không đem người ta theo? Binh việc Quân Dương đã đem theo hết, mà thiếp thì Quân Dương lại không cho đi. Tây Thi, đây là chuyện của đàn ông. Thiếp không màng gì hết. Đang khi nói, Tây Thi chợt hiểu ra lời yêu cầu của nàng gần như vô lý. Hơn nữa, nàng cũng hiểu ra những lời nàng nói về binh diệt có thể làm hại tổ quốc. Vì vậy nàng đâm hoang mang, không hiểu sao nàng thay đổi đến mức này. Tây Thi hết giận, ngã tựa vào nhà vua. Ngô Dương đã quen với những diễn biến tình cảm đột ngột của nàng, ôm chầm nàng, nhỏ nhẹ. Trẫm đã nói rồi, Khanh như ráng mây trên trời, thay đổi vô cùng. Quân Dương, ngài đừng giận thiếp. Thiếp quyến luyến, không rời xa Quân Dương được. Quân Dương đi rồi, thiếp đứng một mình trên Cô Tô Đài mới đáng sợ làm sao. Quân Dương, mấy năm rồi thiếp không hề xa cách Quân Dương. Nay mai Quân Dương đi xa, thiếp làm sao sống nổi. Theo tưởng tượng, Tây Thi nghĩ rằng nàng sẽ buồn bã lắm, buồn đến ra nước mắt. Ngô Dương xuống sàn, nhà vua yêu Tây Thi và không muốn cho người yêu thất vọng, khổ nổi. Xưa nay đâu có ai mang gái đẹp ra chiến trường. Quân Dương, ngài đã nói thiếp như một đóa hoa, có lẽ đúng. Quân Dương đi rồi, thiếp sẽ héo gầy. Ngô Dương ôm chặt nàng cũng ứa nước mắt. Tây Thi, Tây Thi, nàng đừng thương tâm như vậy, để trẫm nghĩ cách cho Khanh cùng đi. Không phải đưa Khanh ra chiến trường, mà để Khanh ở vùng biên giới. Trẫm nhớ ra rồi, ở Cú Khúc chúng ta có một tòa Ngô Cung, Khanh sẽ ở đó đợi trẫm. Tây Thi, ở đó là vùng biên giới nước Ngô. Tây Thi thở ra nhẹ nhõm, hai tay bưng mặt nhà vua lau nước mắt mà cười. Phù sai, ngài tốt thế này, thiếp đã biết ngài tốt nhất. Tây Thi cười khiến Ngô Dương cũng thấy nhẹ. Nhà vua hôn nàng, cất giọng hùng hồn. Trẫm có thể làm bá chủ Trung Nguyên như Tề Hằng Công hay Tấn Văn Công năm nào, trẫm sẽ làm minh chủ các trấn chư hầu. Tại Bình Nguyên Ngãi Lâm, Tề quốc có 300 binh xa bày liệt trận. Hai bên đất cao có khoảng 3.000 binh Tề trấn giữ. Quan sát tình thế thì quân Tề chiếm giữ địa hình, dùng khỏe đánh mệt. Nhưng quan sát khí thế thì hình như quân Tề mỏi mệt như quân Ngô từ ngàn dặm đến đây. Quân Ngô được nhà vua thống lĩnh cảm thấy hãnh diện vô cùng. Theo họ nghĩ, chỉ thắng một trận là độc chiếm Trung Nguyên. Phù sai mang áo giáp đứng trên chiến xa, lui tới trong đoàn quân, không mở miệng nói gì, nhưng thần sắc trang nghiêm ấy của nhà vua như nói với ba quân tướng sĩ: đây là một cuộc chiến đấu sinh tử, vì nước Ngô, các người phải liều thân. Mỗi binh sĩ đều có cảm giác run run, thần kinh căng thẳng tột độ chờ lệnh tấn công. Ngô Dương cho xe đi sang cánh phải. Đội quân bên cánh ấy do tướng quân Dương Tôn Hùng thống lĩnh, gồm 60 chiến xa, 480 bộ binh. Ngô Dương trầm giọng nói: Dương Tôn Hùng, khanh đã theo trẫm dự trận không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này quan trọng hơn tất cả các lần trước. Tàu Đại Dương, thần biết, thần đã đứng đây quan sát địch tình nửa giờ rồi. Khanh thấy quân Tề thế nào? Ở họ, từng đội ngũ đều có sự huấn luyện chặt chẽ, phối hợp chuẩn bị rất đầy đủ, vì có điều quân địch có phần mệt mỏi. Ha ha, đúng, bọn chúng có phần mệt mỏi. Ngô Dương đưa cao tay mặt nói thêm: quân ta có thể đánh thắng là nhờ ở quân chúng mệt. Đại Dương, Dương Tôn Hùng đề nghị, thần muốn chuyển đội ngũ sang cánh trái, bài thành hàng ngang xông vào trận tiền. Ngô Dương trầm ngâm, đề nghị của Dương Tôn Hùng là một chiến thuật đặc biệt trong các cuộc chiến phương Nam. Bày quân trước trận cố ý gây náo loạn. Năm xưa, Ngũ Tử Tư đã dùng 200 xe đánh thắng 350 xe của nước Sở. Nhưng phương thức ấy có phần nguy hiểm. Nếu đối phương xuất kỳ bất ý, đột kích khu trung tâm thì khó thâu quân về. Dương Tôn Hùng nói thêm: xin để người anh em của thần trấn giữ mặt trận bên phải, chiến xa của người ấy có thể kéo đi dòng dây phía sau Trung ương Hòa. Ngô Dương không dám quyết định, nói nhỏ: vậy cũng nguy hiểm. Đại Dương, hạ thần đã quan sát địch nửa giờ rồi nên nắm chắc, chúng ta cần áp dụng phương pháp di quân để làm loạn mắt đối phương. Ngô Dương do dự, nhưng sau cùng cũng phất lá cờ đỏ. 8 chiến xa từ mặt trận trung tâm xuất hiện, lớn nhanh trơ đến trước Ngô Dương. Ngô Dương truyền lệnh thay đổi bộ vị hai cánh quân đoạn rút vào mặt trận trung tâm hạ lệnh giống trống. Cánh trái của Dương Tôn Hùng dần dần rút ra sau. Dương Tôn Hùng từ cánh phải quơ trường mâu, một chiến xa sấn ra đâm sầm vào mặt trận Tề. Bên Tề đã giống chiên rồi, báo hiệu bắt đầu cuộc quyết chiến. Nhưng xe của Dương Tôn Hùng từ khu trung tâm bỗng xoay sang phía trái, 60 chiến xa dồi dã kéo theo, cánh phải bỏ trống. Lúc bấy giờ bỗng có 20 chiến xa xuất hiện bày hàng ngang. Cánh quân ấy thuộc đội hậu vệ của Dương Tôn Hùng dăng ngang phòng thủ, trong khi chờ đợi cánh quân của Dương Tôn Lạc chuyển sang bổ sung. Quân Tề có phần hoang mang, đội trung ương sấn lên 10 bước. Dương Tôn Lạc đem chiến xa bổ sung cho cánh phía bên phải, giống trống không ngừng. Tướng soái quân Tề là Quốc Huệ Tử cho rằng quân Ngô chia đội trung ương ra làm hai, cần tấn công trước hai cánh ấy, nên hạ lệnh chia quân chuẩn bị ứng chiến. Bấy giờ, Ngô Dương từ mặt trận trung ương phải dọt ra, 60 chiến xa đi kèm. Theo hai bên trái phải của nhà vua là đội Hiền Lương. Trong vòng trăm thước, xe Ngô Dương đã nhanh như chớp xông vào mặt trận trung tâm của quân Tề. Đội Hiền Lương là đội tinh nhuệ nhất của quân Ngô. Tổng cộng có 120 chiến xa, hiện đang dùng phân nửa đội công kích. Tiếp theo đó, có đến hàng trăm xe nữa xuất hiện, kế đến là bộ binh reo hò. Quân Tề cả kinh dàn ra ngăn chặn, hai cánh quân Ngô đã phát động, song không phải từ vị trí hai cánh phải trái, mà là phát động theo đội trung ương. Hai đội quân Tề chia tấn công hai bên, nhưng không bắt gặp ai ra nghênh chiến. Trên cánh đồng Ngãi Lâm, binh xa hai nước chia ra làm ba đường. Quân Ngô đột nhập khu trung tâm, quân Tề bị chẻ ra làm hai bên tả hữu. tiếng la chết chóc, tiếng sát la gian lừng, tiếng ngựa hí dân trời, tiếng xe ầm ầm lấn ngã. Bộ binh của nước Tề cũng đã xuất phát. Bấy giờ quân Ngô từ trung ương chia ra làm hai, bao gọn hai cánh quân Tề, đồng thời tướng quân nhà Ngô là Kế Bá, Nghê Kỳ hướng dẫn đoàn cung tiễn tham gia. Một mặt trận này có đến 5 đội tiến đánh. Phần Ngô Dương hướng dẫn 20 chiến xa cùng 120 bộ binh từ trung tâm sấn ra cánh trái, đánh tả tơi đội hậu bị của quân Tề. Lúc trở lại gặp phó soái của Tề quốc là Cao Chiếu Tử, Ngô Dương cầm trường mâu xông tới, hai xe chạm vào nhau. Ngô Dương dũng mãnh nhờ sức trường mâu tung người nhảy sang xe bên phải, trong khi xe của Cao Chiếu Tử bị lật, vị phó soái Tề quân bị quân Ngô bắt sống. Chiên khua, trống dục, còi hiệu cứ vang lên, ở về phía cánh phải sau Bình Nguyên, tướng quân nước Việt là Gia Kê Dĩnh đứng sát chiến trường, quan sát chiến trường, nhìn quân Tề bị phá dỡ nhanh chóng, Gia Kê Dĩnh có phần lo ngại. Bây giờ có trung niên ăn mặc như binh sĩ đến dịnh thành xe Gia Kê Dĩnh nói nhỏ: "Tướng quân, kế hoạch của chúng ta phải thay đổi rồi. Chúng ta phải gấp rút tiêu diệt cánh quân Tề chạy dạt sang giang sông." Tên binh sĩ ấy thật ra là thống soái của quân Việt tham gia cuộc diễn chinh. Người là đại phu Phùng Đồng của nước Việt, bạn thân của Văn Chủng, thuộc dòng họ Phùng bên nước Sở. Gần đây mới từ Sở sang Việt nên đa số quân Việt không biết đến. Gia Kê Dĩnh ngần ngại nói: "Đại phu, thật không ngờ quân Ngô quật cường đến thế này." "Phải, Phạm Thiếu Bá nói không sai, nhân mã dưới sự thống luyện của Ngũ Tử Từ là vô địch, không trừ được Ngũ Tử Từ, công cuộc phục hận của chúng ta sẽ khó khăn lắm." Quân Việt phát động mở mặt trận thứ hai, dễ dàng thâu thập tàn quân Tề chiếm giữ Bắc Hà. Hai thống soái và phó thống soái của Tề là Quốc Cao đã bị quân Ngô bắt giữ. Trận đánh Ngãi Lâm làm cho quân đội nước Tề tổn thất phân nửa. Các đại chư hầu của Tề ở tỉnh Sơn Đông không làm sao hơn được nữa, phải rút quân đang bao vây ở Lỗ Về, xưng thần với Ngô Dương ở phương Nam. Đó là lần thứ nhất quân đội ở phía Nam Trường Giang dương danh ở Trung Nguyên. Trên đường về, Ngô Dương mang theo hàng trăm xe chiến lợi phẩm. Cũng trên đường quay về, Ngô Dương chiếm lấy đất đai nước Châu để làm đồn điền ngăn chặn các nước mặt Bắc Trường Giang. Các chư hầu Trung Nguyên ngán sợ uy lực quân Ngô, không dám cứu Châu. Hơn nữa, kể cả kế hoạch đột kích của Sở rồi cũng bỏ. Nguyên Sở có phái một cánh quân địch chặn đường đột kích quân Ngô, có quân Việt làm nội ứng, nhưng trận đánh ở Ngãi Lâm làm cho người Sở phát khiếp, đồng thời quân Việt trong đoàn Ngô quân Ngô không thể hoạt động gì. Họ đành cất trống, dẹp cờ, quay về. Quân Ngô ca hát gian lừng, nhắm hướng Cú Khúc. Cú Khúc, chợ búa dùng biên cảnh nước Ngô, đã chuẩn bị sẵn trâu bò, rượu thịt để đón đoàn quân diễn chinh về. Lệnh cấm uống rượu trong quân cũng được rút lại. Ngô Dương phán truyền cho phép toàn quân nghỉ ngơi 3 ngày ở Cú Khúc mới kéo về Cô Tô. Tại Ngô Cung, Tây Thi vui vẻ như trẻ thơ. Lúc bắt đầu cuộc chiến, Tây Thi lo rầu, nhưng sợ có điều ngoài ý. Không như bây giờ, tất cả đều trôi qua. Ngô đã thắng Tề, nhà vua nước Ngô đã tự hoàn thành một sự nghiệp anh hùng. Thế nên, lúc Ngô Dương đến cung Ngô, Tây Thi thật lòng cung kính quỳ xuống, hai tay dâng rượu nói: "Đại Dương, thần thiếp cung hỷ Đại Dương." Nhà vua kéo Tây Thi đứng lên, không uống rượu mà chỉ nhìn nàng chăm chú, đoạn bật cười hào sảng. Ngô Dương uống một hơi hết sạch rượu: "Tây Thi, nàng vẫn như lúc chúng ta chia tay." Ngô Dương đặt tay lên trên vai Tây Thi: "Nàng có hiểu tình hình cuộc chiến ở Ngãi Lâm không?" "Thưa, hiểu. Mỗi ngày thiếp đều nhận được thư của Đại Dương. Duy có mấy hôm thơ viết rất ngắn, trên tờ giấy trúc chỉ có đâu 10 chữ." Tây Thi dịu dàng nói tiếp: Song 10 chữ ấy cũng đủ làm cho thiếp thỏa mãn. Quân Dương, ngài nghĩ vĩ đại hơn sự tưởng tượng của thiếp. Có người nói Quân Dương không bằng Tề Hằng Công, nhưng thiếp thì chắc chắn là Quân Dương hơn. Tây Thi, lốt nghĩ đến nàng, dũng khí của trẫm tăng gia gấp trăm lần. Ngô Dương ôm chặt nàng, nói giọng âu yếm, săn sóc. Ở Ngô Cung, không có gì bất tiện chứ? Thưa, tốt lắm, thiếp thích ở đây. Tây Thi cười yêu kiều. Quân Dương, ngài cùng thiếp uống một ly. Mà sau này thiếp không gọi phù sai hay Quân Dương, mà phải gọi ngài là Đại Dương. Ngô Dương xoa má nàng, cười khúc khích. Ái khâm của trẫm muốn gọi gì thì cứ gọi. Ruột gan trẫm đây, nàng cũng có thể đem làm đồ nhắm. Hôm nay thiếp phải uống rượu. Hôm nay một ngày tốt nhất, phải ghi vào lịch sử nước Ngô chúng ta. Tây Thi đã tự nhiên nói nước Ngô chúng ta. Ngô Dương đối ẩm với nàng, uống cạn thêm một ly. Bấy giờ quần chúng hoan hô gian dậy, yêu cầu được tham kiến Đại Dương. Ngô Dương hôn dội tóc Tây Thi đứng lên. Trâm phải ra gặp mặt thần dân. Nhưng quay mình đi được mấy bước, Ngô Dương bỗng trở lại dìu Tây Thi nói. Khanh là quân phu nhân, tức vợ vua, hãy cùng ra với trâm. Đây là lần thứ nhất Tây Thi được nhà vua gọi quân phu nhân, cho nàng cái thứ cảm giác mới lạ. Phù sai đã có vợ chính thức, tức quân phu nhân, đã chết vài năm rồi, để lại cho nhà vua hai trai một gái, không có cảm tình sâu đậm với bà ấy. Kể từ khi Tây Thi sang Ngô, phù sai cũng không lấy gì làm quan trọng. Duy có lúc sống thì phù sai vẫn giữ cho bà ấy danh vị quân phu nhân. Bây giờ mới trao cho Tây Thi, tuy nàng đã chiếm giữ địa vị ấy từ lâu. Về phương diện danh nghĩa, Tây Thi không có cao vọng, nhưng nhà vua gọi nàng là quân phu nhân thì nàng không sao tránh khỏi thẹn thùng. Đứng trước quảng trường hùng vĩ, Tây Thi không phải suy nghĩ nhiều. Lúc quần chúng và binh sĩ hoan hô, nàng quên đi tất cả, nở nụ cười hưởng chia công thắng trận, dường như chính nàng thắng lợi vậy. Trong ngày huy hoàng ấy, Ngô Dương uống đến say khướt ngủ dùi cho đến khi trời sáng. Đêm cú khúc sáng từ ban ngày, binh sĩ đốt lên hàng ngàn hàng vạn đuốc lớn, soi khắp chợ búa để mừng một ngày thắng lợi. Tây Thi đứng tựa lan can ngoài Ngô Cung, nhìn binh sĩ đi đi lại lại, đôi khi nàng mỉm cười vẫy tay với bọn thủ vệ. Di Quang muốn đi xem tình hình quân Việt, nhưng không có cách nào nói rõ hơn. Chúng ta có thể đi xem không? Di Quang muốn đi thì tự nhiên có thể, nhưng đầy đường con trai, Di Quang phải cẩn thận đấy. Mình đi về liền. Tây Thi, xin chị phái cho một chiếc xe trong đội hiền lương. Tây Thi liền phái một chiếc xe đưa Di Quang và bên ba tên thị nữ dạo phố. Chính nàng cũng muốn đi chợ đêm, nhưng lại không yên tâm về việc Ngô Dương nằm say trong phòng, nên đứng tựa lan can một lúc, nàng trở liền vào phòng. Triền Ba và hai tên thị nữ giữ phòng. Tây Thi đến trước giường liếc qua, đoạn bước tới đỡ gối lại cho Ngô Dương và xoa nhẹ bộ giáp ngực. Trong âm thầm, nàng nghĩ đến chiến trận, nghĩ đến tình hình lúc Ngô Dương bắt sống Cao Chiếu Tử. Sau cùng, nàng cầm Thuộc Lâu bổ kiếm rút thử ra, ánh kiếm loang loáng phát lạnh, dưới ánh sáng đèn tỏa ra hào quang nghiêm lạnh. Tây Thi nín thở nhìn kiếm, rồi lại nhìn Ngô Dương. Triền Ba nói nhỏ, Đại Dương uống rượu phải không? Hôm nay ngài uống rất nhiều. Tây Thi nói nhỏ, Triền Ba, đi cho thêm hương liệu vào lò. Trong phòng vắng lặng như tờ, nhưng bên ngoài tiếng người huyên náo vẫn thỉnh thoảng vọng thấp. Khoảng nửa giờ sau, Triền Ba lại hỏi nhỏ: Tây Thi, chị có ngủ không? Tây Thi lắc đầu, nhếch miệng cười. Mình không thể ngủ vì bên ngoài ồn quá. Đúng lúc ấy, Di Quang trở về, đứng ngoài cửa vẫy tay gọi Tây Thi. Tây Thi bước ra, Di Quang ém tiếng nói thật nhỏ: Tây Thi, có một người muốn gặp chị. Hiểu liền người ấy là ai, Tây Thi nghiêm trang cự tuyệt: Lúc này không thể cho gặp được. Tôi sắp đặt đâu đó an toàn. Giọng Di Quang cũng nghiêm trang không kém: Tuyệt đối an toàn. Không, sau này còn thiếu gì cơ hội, chứ đêm nay không được. Tây Thi, vấn đề quan trọng lắm. Bất luận thế nào, đêm nay cũng không gặp được. Tây Thi cương quyết nói thêm: Gia Kỳ Dĩnh phải không? Di Quang tìm cách thông tin, Tây Thi không thể gặp người. Không phải Gia Kỳ Dĩnh đâu, một người còn quan trọng hơn nhiều. Người ấy tên Phùng Đồng, chúng ta chưa biết. Người ấy là đại phu lẫn lộn trong đoàn quân Việt. À, Tây Thi kéo dài âm điệu nói tiếp: Di Quang tìm cách thông báo với họ, mình không gặp được. Tây Thi mong thoát ra khỏi những quán thù quốc gia. Nhưng buổi chiều hôm sau, lúc Ngô Dương khao quân, thì tại giường ngự quyển phía tây Ngô Cung, nàng gặp Phùng Đồng. Phùng Đồng là người Sở, nhưng nói rất lưu loát tiếng Việt và tiếng Ngô. Tiếp xúc chẳng bao lâu, Tây Thi nhận ra Phùng Đồng là một nhân vật rất uyên bác và cơ trí. Khen vài câu, Phùng Đồng vào ngay chính đề: Quân Dương rất lo cho công nương, nên ngài và quân phu nhân phái tôi đến thăm hỏi. Cảm ơn quân Dương và quân phu nhân. Phùng đại phu, đối với nhiệm vụ, thiếp cảm thấy thiếp đã cố gắng. Chuyện ấy rất tự nhiên, ai rồi cũng vậy. Phùng Đồng hùng biện tiếp: Mấy năm rồi, cô nương rất xuất sắc. Đại phu, thật thì thiếp không có làm gì cả. Tây Thi thoáng buồn: Nhiều người bảo thiếp mê hoặc được Ngô Dương là một đại công, nhưng sự thật thì do Ngô Dương đối xử tốt với thiếp. Thiếp nghĩ rằng giữa hai nước thiếp không làm lợi cũng không gây hại. Phùng Đồng nhếch cười: Tây Thi, có một số việc công nương không nghĩ đến. Ngưng lại một chút, Phùng Đồng tiếp giọng nghiêm trang: Chúng ta bàn vào chính đề. Tôi sẽ xuất hiện ở nước Ngô, mong được cô nương ủng hộ yểm trợ. Tây Thi ngạc nhiên nhìn Phùng Đồng: Tôi sẽ nhờ Thái Tể Bá Hỷ tiến dẫn, hoặc sẽ là một tên gia thần bên cạnh Thái Tể. Tin rằng tôi có thể làm được việc. Tình hình ở Hồi Kê như thế nào? Chúng ta phấn đấu trong gian khổ, xem ra có nhiều hy vọng. Còn Phạm Đại Phu? Người rất bận, binh việc tham gia phạt tề là do Phạm Đại Phu huấn luyện đó. À, Tây Thi bỏ lửng, nghe bấn loạn trong lòng. Phùng Đồng tự nhiên mỉm cười nói thêm: Phạm Đại Phu đặc biệt nhờ tôi hỏi thăm cô nương. Người bảo sẽ có một hôm người đến Cô Tô thăm viếng. Tây Thi, người đã được hai con rồi. Tây Thi rất đổi ngạc nhiên: Phạm Thiếu Bá đã kết hôn? Phải. Nhìn thái độ Tây Thi, Phùng Đồng có phần ái ngại giải thích: Chính quân Dương và quân phu nhân khuyến khích đại phu sinh sản để gia tăng dân số. Quân Dương truyền lệnh nam nữ đến tuổi phải kết hôn. Thiếu Bá thành hôn trong hoàn cảnh tuân hành lệnh vua như vậy. Thiếu Bá cũng đặc biệt nhờ tôi nói lại với cô nương, người vĩnh viễn không quên lời hứa và hôn nhân không ràng buộc được người. Tây Thi lại kéo dài âm điệu, nửa như khổ sở, nửa như không mấy quan tâm. Tây Thi, quốc gia chúng ta lúc nào cũng có đủ lực lượng để rửa nhục tẩy thù. Nhưng có một việc phải giải quyết trước, đó là phải trừ Ngũ Tử Tư trước. Còn Ngũ Tử Tư, chúng ta khó thắng được Ngô Quốc. Tây Thi mở to mắt, toàn thân lắng nghe, không nói gì. Phùng Đồng nghiêm giọng: Tây Thi, mong cô nương chú ý đến điều ấy. Mong cô nương dùng toàn lực đối phó với Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư là bàn thạch của nước Ngô, lắc đẩy bàn thạch e không ngã, mà người sờ vào sẽ dễ dàng bị đè bẹp. Khá lâu rồi Tây Thi thi hành sứ mạng, quan trọng hơn nữa là đứng về mặt lý luận, nàng tự thấy nàng không có chính nghĩa để thi hành, vì vậy nàng thẳng thắn trả lời: Phùng đại phu, thiếp không có cách nào nhận lãnh. Phùng Đồng giật nảy, buộc miệng nói: Nhưng đó là yêu cầu của quốc gia, đó là bước thứ nhất trên đường phục thù. Tây Thi đắn đo, gìn giữ: Phùng đại phu, thiếp có chỗ hoài nghi trên nguyên tắc căn bản. Lẽ ra chúng ta không nên ghi cừu, ghi hận với nước Ngô. Nhưng mối hận hội kề, mỗi người dân Việt đều vĩnh viễn ghi nhớ. Chúng ta đã giết đời vua Ngô trước. Cuộc chiến ở Hội Kê là do phù sai rửa thù cha. Người đã không mang hận thù, mở cuộc tru di, chỉ bắt cầm tù Quân Dương rồi dẫn cho về. Với ân tình đó, lẽ ra chúng ta không nên mang hận thù. Từ bồn chồn lo lắng, Phùng Đồng dần lấy lại điềm tĩnh, chậm rãi nói: Tây Thì, cô nương nói không sai, nhưng đó là lý do của người Ngô, chứ người Việt thì không nghĩ vậy. Thanh điệu của Phùng Đồng dần dần trầm nặng. Đối với nước Việt thì nợ máu vĩnh viễn không sao bồi xóa. Ngô Dương đã cầm tù Quân Dương và quân phu nhân, bắt làm nô lệ giữ ngựa. Trên đất Việt, quân Ngô chiếm giữ với thái độ hung hăng tàn bạo, cướp đoạt tài sản, lăng nhục đồng bào ta, gian dâm phụ nữ. Tình cảnh năm nào chính mắt cô nương cũng thấy. Nợ máu ôi kê sơn nhất định phải rửa bằng máu. Máu! Tây Thi bối rối. Cùng một sự kiện mà có đến hai cách giải thích. Trước đây nàng nghe Ngô Dương nói rất đúng, giờ nghe Phùng Đồng nói cũng phải. Khá lâu rồi nàng cố tìm cho nàng một lý lẽ để được yên tâm, nhưng ai nói nghe cũng có lý. Lý luận có đến hai, nàng biết phải làm sao. Dường như nhìn thấy chỗ mâu thuẫn trong lòng nàng, Phùng Đồng nói thêm: Tây Thi, lý luận là lý luận, bằng không thực tế nhất, cô nương là người Việt, một công dân chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của quốc gia. Tây Thi trầm mặt. Lúc ở Hội Kê, nàng được huấn luyện chính trị, nhận ra quyền lợi quốc gia cao hơn tất cả. Nàng cũng biết rõ cá nhân phi tùng phục quốc gia. Phùng Đồng nhấn mạnh: Tây Thi, Ngô Dương đối tốt với cô nương là tình riêng, cũng như mối quan hệ ngày xưa Phạm Thiếu Bá và cô nương vậy. Ngày xưa cô nương đã vì yêu cầu của quốc gia mà chấp nhận ly cách, chẳng lẽ cô nương lại quên chuyện ly biệt ngày xưa? Phùng đại phu! Tây Thi muốn khóc quá, tiếng nói run run. Tây Thi, cô nương là người Việt, không lẽ nay thành quân phu nhân của nước Ngô rồi lại cải biến được gốc Việt hay sao? Phùng Đồng tiến từng bước một, gợi dậy tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia của Tây Thi, đồng thời đưa nàng đến chỗ dứt bỏ tình yêu cá nhân. Toàn thân ngứa ngáy đáng sợ, mặt Tây Thi trở xanh, nhưng Phùng Đồng vẫn cứ lạnh nhạt một cách tàn nhẫn, nhìn thẳng nàng nói tiếp: Cô nương quên mình là người Việt. Hết chịu đựng được nữa, Tây Thi run rẩy đứng lên sợ sệt lắp bắp: Thiếp biết, Phùng đại phu, thiếp biết. Biết thế thì phải giết Ngũ Tử Tư. Không, Tây Thi đưa tay ôm ngực, cảm thấy tim nhói đau, nhưng nàng cố nén đau. Đứng về mặt nhân đạo, chúng ta không thể làm vậy. Hơn nữa, phù sai cũng không giết Tử Tư đâu. Nhưng đó là yêu cầu của quốc gia. Cố gắng hết sức, Tây Thi vẫn cảm thấy tim nàng mỗi lúc một nhói đau thêm. Nàng cố bước ra khỏi Tây Uyển, nhưng khi về đến giường thì nàng ngất xỉu. Đến đây đã hết chương 8. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 9 ở phần sau các bạn nhé. Xin có một chút chú thích của dịch giả. Chữ Ngô Cung là danh từ riêng, không thấy nói cách kiến trúc thế nào, song chữ Ngô viết như chữ Ngô trong Ngô Đồng, khác hơn chữ Ngô chỉ nước Ngô. Hết chú thích của dịch giả. Yên Như xin mời quý vị nghe tiếp chương 9 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.